Trước khi ly hôn Cáp Tử phi thăng, chương 27, cấp 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Lâm vì quá cưng chiều con trai mình, sợ Phó Thời thực sự làm điều gì bất lợi cho đứa trẻ, nên từng muốn Phó Trác Đạt đưa anh ra nước ngoài, nhưng cuối cùng Phó Trác Đạt từ chối nó biết được mấy câu tiếng Anh. Nước ngoài lại loạn như vậy, lỡ học thói xấu thì sao? Thế là Phó Thời tiếp tục ở lại trong nước học cấp 3. Vì bỏ thi một vài môn trong kỳ thi vào cấp 3, Phó Trác Đạt phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới có thể cho anh vào một trường trung học danh tiếng. Từ khi vào cấp 3, Phó Thời trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường. Những chiếc xe sang đưa đón anh mỗi ngày, khuôn mặt đẹp trai không ai sánh kịp, cùng tính cách độc lập khiến anh trở nên thu hút cả nam sinh lẫn nữ sinh. Quan hệ giữa Tạ Ly và anh cũng dần xa cách. Trong trường, hai người hầu như không giao tiếp. Bất kể khi nào nhìn từ xa, Tạ Ly đều thấy xung quanh Phó Thời là một nhóm đông người. Anh vẫn giữ thái độ không cần kết thân với ai, nhưng giờ đây lại có rất nhiều người tự động đến gần anh. Thậm chí tên của Phó Thời xuất hiện thường xuyên trong lời nói của bạn học. Dù là nam hay nữ, đều là sự ngưỡng mộ và thán phục. So với trước đây, mọi thứ đã hoàn toàn khác biệt. Cuộc sống của Phó Thời dường như trở nên náo nhiệt, trong khi Tạ Ly trở thành một bóng mờ mờ nhạt nhòa. Nhưng điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, hình như cuối cùng cô cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Ly trà sữa nóng đầu tiên của mùa thu năm nay, Tạ Ly đang cùng Trình Mộ Tiêu ngồi trong một quán trà sữa. Vừa tan học, Trình Mộ Tiêu đã kéo cô đến đây. Đến giờ hai người vẫn là bạn thân, mỗi năm thu đến, cùng uống ly trà sữa nóng đầu tiên đã trở thành một thói quen không cần hẹn trước. Hai cô gái cụng ly trà sữa, rồi cùng nhấp một ngụm. Ngọt lịm, cả hai đều thích đồ ngọt, nên không nhịn được mà mỉm cười, đôi mắt híp lại đầy vui vẻ. Trình Mộ Tiêu nhìn về phía Tạ Ly, không hiểu sao cảm thấy cô trông vui vẻ hơn nhiều so với trước. Không phải kiểu vui vì gặp chuyện tốt, mà là cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm, cả người như đã được giải thoát. Cảm nhận được niềm vui của bạn mình, Trình Mộ Tiêu cũng bất giác mỉm cười. Tiểu Ly, Tạ Ly quay đầu lại, kiên nhẫn lắng nghe. Cô lúc nào cũng thế, dịu dàng và nhẫn nại, khi nhìn bạn bè, ánh mắt cô như chứa cả thế giới của họ. Trình Mộ Tiêu yêu chết dáng vẻ này của Tạ Ly, liền đặt ly trà sữa xuống, khoác tay cô. Cô nàng đặc biệt thích dính lấy người bạn thơm tho của mình. Trước đây còn có một tên kiểm soát mọi lúc mọi nơi, giờ đây khi Tạ Ly thường ở một mình, cuối cùng cô nàng cũng có thể không chút kiêng dè. Học kỳ sau chia ban, cậu định chọn ban tự nhiên hay ban xã hội? Tạ Ly không do dự, ban xã hội, điểm các môn xã hội của cô cao hơn nhiều so với tự nhiên, sở thích cá nhân cũng nghiêng về khối này, nên việc lựa chọn không hề khó khăn. Thấy Trình Mộ Tiêu thoáng có chút khác lạ trong mắt, cô hỏi ngược lại. Cậu thì sao? Trình Mộ Tiêu lập tức lộ vẻ phân vân, vốn đang dựa vào người Tạ Ly cũng bất giác ngồi thẳng lên, ánh mắt tránh né. Có lẽ sẽ chọn tự nhiên. Tạ Ly hơi ngạc nhiên. Cô đương nhiên biết điểm số các môn xã hội của Trình Mộ Tiêu cũng tốt hơn nhiều. Nhưng chỉ nghĩ một chút, cô đã hiểu ra nguyên nhân khiến bạn mình chọn như vậy. Cô khẽ hỏi, có phải vì cậu ấy sẽ chọn ban tự nhiên không? Trình Mộ Tiêu cầm ly trà sữa lên uống liên tục, không nói gì, ánh mắt đầy chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ly mấp máy môi nhưng không nói, cố nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được. Cậu vẫn chưa cai nghiện được à? Cô luôn không thể hiểu được, một người mạnh mẽ và phóng khoáng như Trình Mộ Tiêu, tại sao lại cố chấp yêu một người như Kiều Viễn. Tạ Ly biết Kiều Viễn, chỉ là quen biết sơ qua. Cô vốn không thường ghét ai, nhưng riêng người này, cô luôn cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Từ thời cấp 2, Kiều Viễn đã luôn tỏ ra mập mờ với các cô gái xung quanh, dường như ai cũng có chút thân mật đặc biệt. Khi bị nói, anh ta liền ví mình như giả bảo ngọc. Còn các cô gái đều là những chị em làm từ nước. Tạ Ly từ khi biết Trình Mộ Tiêu thích Kiều Viễn, mỗi lần nhìn thấy anh ta đều không nhịn được mà bực tức. Nếu cô khuyên Trình Mộ Tiêu, cô nàng sẽ nói rằng mình đang cố cai nghiện. Vậy sao, nếu việc không thích cậu ấy là một điều quá đau khổ, thì chi bằng thuận theo tự nhiên, đến khi đủ thất vọng, tự nhiên sẽ hết thích. Trình Mộ Tiêu thích đọc tiểu thuyết ngôn tình. Không biết đã học được lý lẽ lệch lạc này từ đâu mà Tạ Ly không thể nói lại được cô nàng. Nhưng trong lòng cô vẫn luôn thấy bất bình thay bạn mình. Tạ Ly cũng cầm ly trà sữa của mình lên uống một hơi dài. Cơn giận khiến má cô phồng lên, trông như một chú sóc nhỏ. Trình Mộ Tiêu lén lén liếc cô qua khóe mắt, bị dáng vẻ này chọc cười, rồi lại thân mật ôm lấy tay cô. Thôi nào, tiểu ly của mình đừng giận nữa. Yên tâm, chờ mình hoàn toàn quên được Kiều Viễn, không thích cậu ấy nữa, mình sẽ để cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt mình. Không thích vài tên cặn bã thì sao gọi là thanh xuân chứ? Nghe Trình Mộ Tiêu nói vậy, Tạ Ly buông ống hút, mở miệng. Thế thì cậu thà thích Phó Thời còn hơn. Phó Thời à? Trình Mộ Tiêu nghe vậy hơi sững lại. Cậu ta đúng là một tên cặn bã, nhưng mà... Câu nói còn chưa dứt, một người đi ngang qua khiến cả hai lập tức im bặt. Phó Thời giờ đây đã cao lớn hơn nhiều, đôi chân dài nổi bật không bị che lấp ngay cả khi khoác áo gió. Đi đến đâu, anh đều thu hút ánh nhìn của mọi người. Hai cô gái đồng loạt im lặng, Tạ Ly tự hỏi liệu anh có nghe được câu, không bằng thích Phó Thời, vừa rồi của mình không, còn Trình Mộ Tiêu thì lo anh có nghe thấy tên của Kiều Viễn, vì hai người họ giờ cũng chơi cùng nhau. Cả hai cứ nhìn chằm chằm khi anh đứng ở quầy gọi đồ và thanh toán. Trình Mộ Tiêu tựa vào Tạ Ly, thì thầm vào tai cô. Cậu ta còn thích uống đồ ngọt à? Tạ Ly lắc đầu. Không thích, Phó Thời thật sự không thích đồ ngọt. Nhưng có lẽ thỉnh thoảng cũng muốn thử cho biết. Khi hai người đang nói chuyện, Phó Thời đã cầm ly trà sữa quay lại, bất ngờ nhìn sang phía họ. Cả hai lập tức im lặng, ánh mắt vội vàng rời đi. Anh bước ra ngoài, mở cửa quán, ánh mắt thoáng lướt qua Tạ Ly. Cô gái hai tay ôm ly trà sữa, cổ rụt vào trong khăn quàng, khiến anh bất giác nhớ lại hình ảnh Trình Mộ Tiêu ghé sát tai cô, trông như sắp hôn đến nơi. Con gái lúc nào cũng dính lấy nhau như vậy sao? Phiền phức, Phó Thời đóng cửa lại, bước ra ngoài. Hai cô gái trong quán đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tạ Ly nhề, Trình Mộ Tiêu cảm thấy vừa rồi mình như kẻ thứ ba bị chính thất bắt quả tang, nên lập tức ôm lấy cô thật chặt để bù lại. Cậu vẫn ở nhà họ Phó à? Ừ, bố mẹ cậu sao còn không đón cậu về? Cậu về nhà đi, mình đến tìm cậu cũng tiện hơn. Tạ Ly cũng đang nghĩ về chuyện này. Trước đây có nhiều lý do khiến cô chưa về, nhưng giờ quan hệ giữa cô và Phó Thời đã nhạt đi nhiều, việc quay về nhà chắc là có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ở nhà họ Phó bây giờ, Phó Thời và bố anh cãi nhau suốt ngày, còn Tôn Lâm thì nhìn cô chẳng vừa mắt, thực sự rất gượng gạo. Cô định sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Phó Thời. Sau khi cùng Trình Mộ Tiêu đi dạo phố, Tạ Ly về nhà hơi muộn. Dạo này bạn bè của Phó Thời rất đông, giờ giấc về nhà thất thường, nên cô thường tự mình đi bộ về. Con đường này cô đã quá quen thuộc, nhưng hôm nay lại bắt gặp một hình ảnh bất ngờ trên đoạn đường gần biệt thự. Vẫn là bộ đồ anh mặc lúc sáng, Phó Thời đứng tựa dưới cột đèn đường, trên tay cầm một điếu thuốc. Ánh sáng từ đầu thuốc lập lòe trong bóng tối, Tạ Ly sững sờ khi thấy anh cầm điếu thuốc. Đây là lần đầu tiên cô thấy Phó Thời hút thuốc. Phải đến khi anh trực tiếp đưa điếu thuốc lên miệng và rít một hơi trước mặt cô mới dám tin rằng anh thực sự đã học cách hút thuốc. Hút thuốc là không tốt, nhất là khi còn là học sinh. Nhưng Tạ Ly cũng chỉ nghĩ vậy trong đầu, cô không có ý định xen vào chuyện của anh, dù sao đây cũng không phải vấn đề nghiêm trọng đến tính mạng. Tuy nhiên nếu đã nhìn thấy anh, cô cũng không thể giả vờ như không. Cô đứng cách anh một đoạn, lên tiếng chào, Phó Thời. Chàng trai nhìn lại, anh đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt mang một sự lạnh nhạt mà cô không thể hiểu được. Khi nhìn thấy cô, anh hạ tay cầm thuốc xuống, nhẹ nhàng búng một cái. Về rồi à? Ừ, hai người không có nhiều giao tiếp trong suốt nửa năm qua, nên sau khi chào hỏi cũng chẳng biết nói gì thêm. Tạ Ly cúi đầu, bước qua anh, đi được vài bước, cô mới nhớ ra chuyện muốn nói với Phó Thời về việc chuyển ra ngoài. Tìm được cơ hội nói chuyện với anh thật không dễ. Nên cô dừng bước, quay đầu lại. Đúng lúc đó, ánh mắt Phó Thời cũng đang nhìn cô. Không còn vẻ trẻ con, ánh mắt sâu thẳm của anh dường như chất chứa điều gì phức tạp, khiến cô cảm thấy bất an. Trong khoảnh khắc bối rối, Tạ Ly quên mất phải mở lời thế nào, vẫn là Phó Thời nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô mà lên tiếng trước. Tôi rất tệ bạc sao? Cách chương.